Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu không cho dù nguy hiểm thế nào, ba cậu chắc hẳn cũng không đến mức một chuyến cũng không trở về Ngự Châu. Tôi lường bạt đưa hai tay che kín mặt. Lý Đan nghiêng đầu, thình lình nhìn thấy dấu vết trên cổ cô. Trong lòng Lý Đan kẽ rơi lột bột. Đi nghỉ sớm một chút đi. Tôi lường bạt chống lại tầm mắt Lý Đan, nhìn thấy thương yêu trong mắt cô ấy. Lý Đan, trước kia mình có rất nhiều bạn bè, nhưng kể từ khi mình bước lên con đường này, toàn bộ đều cắt đứt. Mình không dám liên lạc với họ, sợ sẽ đem tai họa đến cho họ. Ở trong tù 2 năm là cậu ở bên cạnh giúp đỡ mình. Mình vẫn còn rất may mắn, còn có người bạn như cậu. Mình cũng vậy mà. Cho nên cậu phải kiên cường nhé. Chỉ khi cậu kiên cường, nhiều người đi theo cậu như vậy mới không bị lay động. Tôi lường mạt đêm nay không về nhà là ngủ lại trong phòng nghỉ của Ngô Nhạc Thành. Lý Đan từ lúc bắt đầu cũng không có hỏi dấu vết trên cần cổ cô là làm sao mà có. Nếu tôi lường mạt không nói, nhất định là vì không muốn nói. Lý Đan chỉ ở trên kế sofa trong phòng nghỉ trông chừng tôi lường mạt cả đêm. Hôm sau tôi lường mạt thức dậy, bàn giao lại cho Lý Đan một ít chuyện của Ngô Nhạc Thành rồi liền về nhà. Mấy ngày liên tiếp tôi lường mạt cũng không đến Ngô Nhạc Thành. Lý Đan lường trước là tâm trạng cô không tốt. Tổng các là cùng Chiêm Đông Kình đến Ngô Nhạc Thành. Chiêm Đông Kình cũng không trông thấy bóng dáng lường mạt đâu, bảo tổng các đi hỏi một tiếng. Tổng các có thể tìm tất nhiên chỉ có Lý Đan. Không biết, xem lại không biết được chứ. Lý Đan đem sổ sách hung hăng hất lên trên bàn. Tôi làm sao mà biết được, anh muốn hỏi thì đi hỏi Chiêm Đông Kình đi. Đêm đó ở Thanh Hồ Đường, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Giặc tóc súng rồi à? Anh đừng tìm tôi hỏi nữa, cô ấy không đến mấy ngày rồi. Tổng các là thật không biết chuyện đêm đó, nhưng nghe qua lời Lý Đan nói như vậy, đại khái cũng có thể đoán được chút ít. Xem không nói Tô tiểu thư hành động như vậy, vốn là rất tổn thương người khác chứ. Đằng trước là vách núi, đằng sau là hồ sâu, anh bảo cô ấy phải lựa chọn thế nào? Tổng các nhạy cảm phát giác ra chút manh mối. Lời này của em là có ý gì? Anh tự mình đoán đi. Nếu không phải là vì không thể chơi vào thế lực phía sau Chiêm Đông Kình, tôi tin lương mặt cũng nhất định để mặc Chiêm Đông Kình nổ chết đấy. Các người mạnh, các người có quyền có thế, chúng tôi tự động đứng sang một bên được chưa? Lý Đan, đừng nói như vậy. Lý Đan kích động đến phiền mắt phiếm hồng. Tôi bây giờ nhìn thấy anh cũng thấy chán ghét. Tổng các thấy cô là tích tụ hỏa khí không nhẹ. Được rồi, tôi không chọc giận em, tôi đi, đừng tức giận. Đợi chút. Lý Đan thấy tổng các định đi. Bỏ đi, chuyện này cũng không thể trách anh, là tâm tình tôi không tốt. Tổng các tiến lên nắm chặt tay cô. Không sao. Lý Đan giật mình rút tay lại. Anh làm gì thế? Tôi đi tìm Kình thiếu trước, em ở đây chờ tôi. Tổng các cười cười. Hôm nay tôi rất bận, vậy tôi cũng sẽ chờ. Tổng các trở lại phòng bao, Chiêm Đông Kình thấy hắn một thân một mình tiến lên. Người đâu? Lý Đan nói Tô tiểu thư mấy ngày rồi không có tới Ngô Nhạc Thành, chắc là ở nhà. Chiêm Đông Kình nghe vậy, không nói hai lời đứng dậy. Tổng các đi theo phía sau hắn, Chiêm Đông Kình ra khỏi phòng bao. Đừng theo tôi. Ngài đi đâu chứ? Chiêm Đông Kình không trả lời. Tô Lương Mạt không đến Ngô Nhạc Thành, nhất định là muốn tránh mặt hắn. Quan hệ giữa hắn và cô cũng không vì tiếp xúc thân thể gần gũi mà kéo lại gần hơn. Quả nhiên trước mặt tình cảm, thân thể cùng trái tim là có thể tách rời. Chiêm Đông Kình một đường lái xe tới chỗ ở của Tô Lương Mạt. Hết tập 24. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.